ở phương đông quỷ đế điện, thần âm như vẫn đang chăm chỉ không ngừng chơi điện thoại. Bất quá, nàng cũng không đánh liên quân mà là xem trực tiếp. Các huynh đệ tỷ muội hôm nay đã biểu diễn cho mọi người một cái nồi sắt hầm chính mình. Ai ưa thích chú ý một chút, song kích, sóng sóng sóng. Đầu của thần đồ lặng lẽ từ phía sau ghế sofa nhô ra đến, nhìn thấy thần âm trong điện thoại di động đều là mấy kết lực nội dung trực tiếp loạn thất bát tao. Hắn cuối cùng nhịn không được, cốc lấy điện thoại, nghiêm túc nói với thần âm. Nữ nhi, con tiếp tục như vậy nữa là sẽ trở thành một cái gì nhỉ? Mập trạch, mập trạch. Thần âm ngáp một cái. Lão ba, làm ơn đi, chúng ta là quỷ. Bà đã từng gặp quỷ béo phì chưa? Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta là âm thần, vẫn khác quỷ phổ thông. Đúng vậy, vì lẽ đó, còn nhiều lắm thì là trạch thôi, mà không thể nào là mập trạch. Lão ba không biết chứ, ở dương gian, trạch nữ rất được hoan nghênh. Thần đồ kinh ngạc nói, thật chứ? Không tin, để cho lão ba xem trực tiếp một chút. Thần âm cầm lại điện thoại, mở ra một trang trực tiếp có lúc trước. Trực tiếp quả nhiên là có một lông ly trắng nõn mặc trang phục nữ bộc đang khiêu vũ, nương theo cái thể loại âm nhạc vừa mục nát vừa trạch. Trong phần bình luận, vô số người đang thổ lộ đối với tiểu tỷ tỷ thật đúng là được hoan nghênh. Thần đồ tò mò nói, bất quá tại sao trong bình luận đều gọi là nữ oa oa này thành tiểu ca ca? Ách, đó là bởi vì... Thần âm vẫn không trả lời. Trực tiếp đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cửa phòng streamer đột nhiên bị đẩy ra, một phụ nữ xách theo cây chổi đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy người dẫn chương trình mặc loại trang phục này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Sau khi trợn mặt ngắm ngủi, người phụ nữ nhấc lên cây chổi, liền hướng đến trên thân của streamer, trực tiếp đánh rớt tóc giả trên đầu streamer. Lúc này thần đồ mới phát hiện, streamer này là nam, còn quả nhiên là tiểu ca ca. Cái kia là bé tí. Mẹ kiếp, nam nhân không làm, giả gái làm cái gì? Mẹ, tất cả mọi người rất ưa thích con. Thế còn mẹ mày, nếu là cha mày nhìn thấy bộ dáng của mày, sẽ đánh chết mày. À không đúng, lão nương hôm nay liền muốn đánh chết mày. Mẹ, đừng có đánh rất ngực giả của con. Còn có ngực giả? Đây là cái gì? Mẹ nó, mông giả cũng có sao? Trực tiếp vô cùng đặc sắc, mưa đạn càng thêm kịch liệt. Một hồi bi kịch phát sinh bên trong trang trực tiếp. Thần âm khó khăn vài tiếng, yên lặng nhìn tên kênh streamer này. Kim cương tiểu lưu ly dũng mãnh phi thường. Tốt rồi, cái này xem như thực sự tội lão ba. Thần đồ nhìn thấy tiểu tỷ tỷ streamer từng bước một trở thành tiểu ca ca, hai tay cũng đã run rẩy. Còn gái, hiện tại nhân gian thế đạo càng ngày càng loạn, còn cũng không thể tiếp tục hấp thu văn hóa của bọn họ. Hiện tại, lập tức ra ngoài yêu đương cho lão tử. Thần đồ giận dữ nói, ta phải an bài xem mắt cho con. Thần âm lôi kéo tay của thần đồ, nháy mắt, nháy nháy con mắt ngập nước nói, cha, người ta không muốn ra mắt, người ta muốn tự do yêu đương. Thần đồ bất đắc dĩ một hồi, niên đại của bọn họ, đó đều là phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn. Hiện tại thì hay rồi, sau khi thần âm hấp thu tri thức của dương gian, cứ thế muốn tự do yêu nhau, nhưng chỉ cần có thể để cho thần âm không tiếp tục là trạch nữ trong nhà, ỉm bạn trai dạng gì, thần đồ đều đáp ứng. Vì vậy, hắn nghĩ tới Diêm Vũ, trước đó thần âm tự nhắc đến. Thần đồ bỏ lại thần âm, đi ra ngoài quỷ đế điện, phái thủ hạ ra ngoài truyền lệnh. Không đến chỉ một chốc lát, một vị âm tướng cao lớn như mặt Remy Martin đi tướng trước mặt thần đồ. Tỷ chức Mã Diệt gặp qua quỷ đế. Vị này chính là Mã Diệt, Mã La Sát. Mã Diệt, Mã La Sát và Nghiêu Đầu, Nghiêu A Bàng đều là âm tướng địa phủ, địa vị mặc dù không cao, nhưng quyền lợi trên tay không nhỏ. Trong tất cả âm tướng, bọn họ cũng thuộc về thực lực đỉnh tiêm. Âm xuất phổ thông đều không dám tùy tiện xem thường hai người bọn họ. Thần đồ nói, ta có một chuyện muốn giao cho ngươi xử lý. Xin nghe mệnh lệnh của quỷ đế. Tại dương gian có một tiểu tử tên là Diêm Vũ, hắn là thành hoàng gia Đông Thành. Bây giờ người ở khu hoàng phủ Thân Thành, người đến dương gian một chuyến, đưa hắn tới đây. Bất luận dùng thủ đoạn gì, đêm nay nhất định phải đem hắn tới, Thần Đồ nghiêm túc nói. Mã Diệt vội vàng lĩnh mệnh. Sau khi song phương tách ra, Mã Diệt hơi nghi hoặc một chút mà lẩm bẩm. Cái tên Diêm Vũ này hình như tưởng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Thôi, trước tiên đi tìm hắn một chuyến. Nếu như thực sự quen, gặp mặt tự nhiên là biết. Chỉ là không biết cái tiểu tử này đến tuyệt cùng phạm phải chuyện gì. Thế mà ngay cả quỷ đế đại nhân đều muốn đích thân tìm hắn. Mà Thần Đồ là đưa mắt nhìn Mã Diệt rời đi, trong lòng yên lặng vì Mã Diệt khấn vái một chút. Suy cho cùng lúc trước, hắn phái ba con linh thú đi truyền lời, đến bây giờ được bật vô âm tín. Mã Diệt đi chuyến này, không chừng giữ nhiều lành ít. Khụ khụ, lại nói vừa rồi bị tiểu ca ca kia nhảy múa cũng không tệ lắm, quay đầu lại đến phòng gym của hắn xem. Dương Gian, khu hoàng phủ thân thành, trong nhất thôn nhìn qua sông, Diệp Vũ đắc ý mà bọc lấy áo choàng tắm, từ trong phòng tắm đi tới, ngây ngang đi tới phòng của Tô Hàn. Đi tới ngoài cửa, Diệp Vũ thử chuyển động chốt cửa một chút, phát hiện Tô Hàn thế mà không có khóa cửa. Xem ra, hẳn như đã sớm cho ta cơ hội, chỉ là đầu óc của ta vẫn chậm chạp. Hài, ta quả nhiên vẫn là quá thần khiết. Diệp Vũ mang theo nụ cười thô bỉ, đẩy cửa phòng, liền thấy Tô Hàn nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Diêm Vũ, đầu giường mở đèn ngủ. Hàn Nhi, để nàng đợi lâu. Diêm Vũ đóng thật kỹ cửa, cố ý không gây ra tiếng động, để cho âm thanh của mình nghe càng có chút tự tính. Hắn đi tới bên giường Tô Hàn, nhẹ nhàng mở vỗ phía sau lưng Tô Hàn. Đang muốn nói chuyện, Tô Hàn đột nhiên để ngã Diêm Vũ, nhẹ nhàng mà ôm hắn. Ách, Hàn Nhi, mặc dù tình cảm của chúng ta đã đến một bước kia, nhưng loại chuyện này vẫn là tiến theo chỉnh tự thì tốt hơn. Tỷ như trước tiên tâm sự, sau đó lại ấn ấn bóp bóp, cuối cùng là đừng có nói chuyện. Tô Hàn đem đầu vào trong ngực của Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Diêm Vũ sững sờ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hàn. Hắn phát hiện trên mặt Tô Hàn vẫn còn nước mắt. Cái này để cho Diêm Vũ giận. Nữ nhân của mình thế mà khóc ở trước mặt mình, chẳng lẽ là chịu ủy khuất gì? Vì vậy hắn vội vàng hỏi, Hàn Nhi, sao lại khóc như vậy? Chịu ủy khuất sao? Ai khi dễ nàng, ta sẽ làm thịt hắn. Tô Hàn lắc đầu ngẩng đầu lên, liền thấy con mắt xinh đẹp của nàng đã có chút sưng phù. Nàng thay đổi bộ dáng bá đạo cường thế lúc trước, trong mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu, nhìn như một tiểu cô nương bất lực. Diệp Vũ thấy cảnh này, càng là tim đều muốn chảy. Không có ai khi dễ em. Chỉ là... Tô Hàn nghẹn ngào nói. Nhớ nhà. Kể từ khi Tô Hàn theo Diêm Vũ đến thân thành, đã 3 tháng chưa có trở về lộ thành. Nhưng Diêm Vũ cảm thấy lấy tính cách của Tô Hàn, 3 tháng ngắn ngủi không về cũng không khiến nàng nhớ nhà đến phát khóc. Huống chi, mình chưa từng hạn chế tự do của nàng. Nếu nàng nhớ nhà, tùy thời đều có thể về. Diêm Vũ vỗ mặt tóc Tô Hàn nói. Nếu như em nhớ nhà, ngày mai chúng ta liền về lộ thành đi. Đi Tô Viên, cùng gia gia của em uống trà nói chuyện phiếm. Tô Hàn nói, em không phải nhớ Tô Viên mà là nhớ phụ mẫu. Quá khứ, thời điểm em có thể nhìn thấy quỷ hồn, em liền suy nghĩ hồn phách của cha mẹ em ở đâu. Về sau lại biết âm phủ tồn tại thì càng muốn biết bọn họ đã đầu thai chuyển thế hay chưa. Lúc em được sinh ra, phụ mẫu liền chết đi. Ký ức đối với bọn họ chỉ dừng lại ở trên tấm ảnh mà ông nội đưa cho. Em thật muốn tận mắt gặp lại bọn họ một lần. Lúc một nữ nhân cường thế dỡ xuống ngụy trang, đem trái tim mềm mại của mình giao cho ngươi, bất kỳ nam nhân nào cũng đều sẽ điên cuồng. Trong lòng của Diêm Vũ vô cùng áy náy. Chính mình bây giờ đã trở thành thành hoàng gia, có thể ung dung âm dương nhị giới, thế mà cũng không có nghĩ đến chuyện giúp Tô Hàn điều tra chuyện cha mẹ nằm một chút. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên mặt Tô Hàn, liền nói. Ngày mai, anh đi âm phủ một chuyến, tìm phán quan ở lộ thành hỏi một chút, để bọn họ điều tra riêng tự bộ, tra tình huống cha mẹ em. Tô Hàn không có cự tuyệt, nàng gật đầu, một lần nữa, dựa sát vào trong ngực của Diêm Vũ. Cho Tô Hàn hứa hẹn, để nàng nước mắt lại không nghịch ngợm. Tiếp đó, liền tới Diêm Vũ nghịch ngợm. Cả người Tô Hàn tựa ở trong ngực Diêm Vũ, nàng chỉ mặc đồ ngủ đơn sơ, có chút vị trí tự nhiên không thể tránh khỏi tiếp xúc thân mật của Diêm Vũ. Hơn nữa Diêm Vũ chỉ mặc một bộ áo ngủ, bên trong cũng đều là không khí. Rất nhanh, Tô Hàn phát giác được một chút không thích hợp, khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức nổi lên đỏ ửng như nắng chiều, dưới ngọn đèn ngủ lờ mờ càng thêm động lòng người. Diêm Vũ nhìn túm sắc Khả San trong ngực nuốt nước miếng, nam nhân thở khắc mấu chốt liền phải chủ động xuất kích, vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp hôn xuống. Hai người ở chung lâu như vậy, ở trong lòng Tô Hàn đã sớm xem mình là nữ nhân của Diêm Vũ, bây giờ hai môi tương giao, nàng cũng không có chống cự, chỉ là tượng trưng mà líu díu hai tiếng, sau đó liền cũng say mê ở trong đó. Tay của Diêm Vũ bắt đầu không yên ổn, liền như lắm miêu tả trên internet, một hồi hình tròn, một hồi hình bầu dục, một hồi tam giác đều. Tô Hàn bị Diêm Vũ làm cho thở gấp liên tục, nàng có lẽ đã dự liệu được chuyện gì phát sinh tiếp theo, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thẹn thùng hết sức, nhưng lại có mấy phần chờ mong. Hôm nay liền xem như ông trời đến cũng không ngăn được lão tử. Ở trong lòng Diêm Vũ giống giận gào thét, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nâng súng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, động tác của Diêm Vũ và Tô Hàn lập tức cứng đờ. Liền thấy con mắt của Tần Đoá Nhi mông lung mà đứng ở ngoài cửa, vuốt mắt mà nói: "Ơ, ca ca tại sao ở phòng Tô Hàn tỷ tỷ, hai người đang làm gì vậy?" Diệp Vũ không biết trả lời vấn đề này như thế nào, quỷ thần xui khiến từ trong miệng phun ra mấy chữ: "Nếu không thì cùng nhau làm." Tô Hàn đã xấu hổ tới cực điểm, hận không thể tìm động chui vào. Sau khi mặc ngắn ngủi, Tần Đoá Nhi lập tức phản ứng kịp, nàng liền vội vàng chuyển người, ấp úng mà nói: "Ca, ca bên ngoài có người tìm ca." "Có người tìm ta?" Trong lòng Diêm Vũ không có nghi hoặc, cũng không có lúng túng, chỉ hết sức phẫn nộ vì chuyện tốt luôn bị người khác chen ngang. Hiện tại cũng đã 3 giờ sáng, tên nào ngớ ngẩn đưa mù tìm mình, đây rõ ràng là thắp đèn lồng trước nhà xí tìm phân. À không đúng, ví dụ này không đúng, hình như đem bản thân ví dụ thành... Diêm Vũ ở trên mông Tô Hàn bóc một chút, tiếp đó vội vàng từ trên giường đứng lên, chỉnh lý tốt lại quần áo, nhìn tự nhiên như là bên trong có mặc quần áo, kỳ thực hoảng đến cực điểm. Đám người đi ra khỏi phòng Tô Hàn. Đáng tiếc, Tô Hàn vội vàng tắt đèn, đem cả người quấn ở trong chăn. Diệp Vũ đóng tốt cửa phòng, nghi hoặc mà hỏi Tần Đoá Nhi: "Ai tìm ta?" Tần Đoá Nhi nói tiếp: Em nghe được tiếng đập cửa mới rời giường, không dám mở cửa, chỉ nghe được người ngoài cửa nói muốn tìm ca. Đã hơn nửa đêm, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta liền đem hắn đi ngâm rượu. Diệp Vũ nói: "Được rồi Đoá Nhi, muội về phòng nghỉ ngơi đi." "Vâng." Tần Đoá Nhi vội vàng trở về phòng. Tiếng động gõ cửa cũng đánh thức Tiểu Lục Tử và Đại Hắc, nhưng hai tổ tốc này hiển nhiên không có ý định đi mở cửa. Diêm Vũ chỉ có thể tự mình xuống lầu. Trong nháy mắt mở cửa, Diêm Vũ bị người ngoài cửa dọa sợ đến trứng đều chạy lên tận cổ. Mặt thật dài, Diêm Vũ lùi lại 2 bước, tập trung nhìn vào. Cái này không chỉ dài, cái mẹ nó rõ ràng chính là một cái đầu cửa. "Mã Diện!" Diêm Vũ thốt ra. Mã Diện đứng ở ngoài cửa có chút không vui, bởi vì Diêm Vũ chỉ là thành hoàng mà hắn là âm tướng, vẫn là loại âm tướng lợi hại nhất. Bây giờ bị Diêm Vũ gọi thẳng tên, tự nhiên không vui. "Gọi là Mã tướng quân," Mã Diện nói. Diêm Vũ kịp phản ứng, vội vàng nói: "Gặp qua Mã tướng quân." Mã Diện đánh giá Diêm Vũ, luôn cảm thấy hắn có chút quen mắt. Đột nhiên hắn nhớ tới lần trước nhiều đầu có nhắc tới một chuyện về hắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt nữ nhân khủng bố nào đó xuất hiện ở trong đầu của Mã Diện, đồng thời hiện hiện còn có tràng cảnh trực tiếp lần trước Diêm Vũ ở bên trong group chat của âm phủ. Người là vị ở trong group chat ư?" Mã Diện hỏi. Diêm Vũ gật đầu. "Người biết nhiêu đâu?" Diêm Vũ lại gật đầu. "Hà hà, Diêm công tử khỏe chứ? Ta là Mã Diện, ngài cứ gọi ta là tiểu Mã là được." Nhiêu đầu trực tiếp cúi đầu khom lưng. Diêm Vũ một mặt mộng bức, con hàng này trở mặt cũng quá nhanh đi. Lúc này Tiểu Lục Tử nằm sấp ở trên người Đại Hắc, hít hít cái mũi nói: "Lại có linh thú âm phủ đến à? Ta cảm thấy... à, tự nhiên là một con ngựa. Ngựa cũng không tệ, gần ngựa cũng tráng dương. Mã Diện nhịn không được đánh dùng mình, Diên Vũ chừng Tiêu Lục Tử một cái, quay đầu cười nói với Mã Diện. Mã tướng quân đừng có khách khí, ta dù thế nào vẫn là một thành hoàng, lễ nghi tất yếu vẫn là không thể quên. Mã tướng quân liền gọi ta là Tiểu Vũ đi. Thấy Diên Vũ lễ độ như vậy, Mã Diện lập tức sinh ra một chút hảo cảm đối với Diên Vũ. Mã tướng quân, đã hơn nửa đêm ngài tìm tới ta có chuyện gì? Tất nhiên tới là Mã Diện. Diên Vũ liền muốn thu hồi lời nói, đem ra hỏa ngoài cửa đi ngâm rượu vừa rồi. Mã Diện cười nói, không phải ta tìm ngươi có chuyện, là thần đồ quỷ đế tìm ngươi. Diệp Vũ lập tức đánh dùng mình, lần trước từng nghe thần âm nhắc tới, cha thần âm muốn tìm mình, cái này không phải là chuyện gì xấu. Nhưng Diệp Vũ không cẩn thận làm thịt ba người đưa tin mà thần đồ phái tới, không chỉ có ăn bọn nó, còn cầm mai tổ đi ngâm rượu. Chẳng lẽ thần đồ đã biết mình làm chuyện xấu, cố ý gọi Mã Diện đến bắt mình đi âm phủ? Tiểu Vũ, Mã Diện nhắc nhở Diên Vũ một chút. Thần đồ quỷ đế đang chờ ngươi đấy, ngươi thu xếp chút, theo ta cùng đi âm phủ. Diên Vũ kịp phản ứng nói, ngươi đợi ta một chút. Mặc kệ thần đồ tìm mình là chuyện tốt hay chuyện xấu, Diên Vũ với tư cách là một cái thuộc hạ và hậu bối, nói cái gì cũng không thể hai tay chống chân mà tới. Nếu là chuyện tốt, gặp mặt tặng lễ chắc chắn là tốt, càng thêm tốt. Nếu là chuyện xấu, thần đồ hẳn cũng sẽ không đặc biệt trách tội mình. Nhưng Diêm Vũ rất ít đi ra ngoài xã giao, trên tay cũng chỉ có ít bảo bối, thần đồ chắc chắn không để vào mắt. Vì lẽ đó, hắn vẫn là nên lấy chút đồ tốt ở dương gian mới được. Hắn để Mã Diện chờ mình một hồi tại cửa ra vào, chính mình lại leo tường bên cạnh, đến trong biệt thự của bọn mập mạp, đi tới phòng của Tào Đại Sư. Tào Đại Sư là người xã hội, trong nhà chắc chắn có sẵn lễ phẩm tốt. Diên Vũ đi tới bên giường hắn, tàn nhẫn đem Tào Đại Sư đánh thức. Tào Đại Sư đang buồn ngủ bị đánh thức, liền bò được không đứng dậy được. Đại Sư, đã hơn nửa đêm, có chuyện gì vậy? Ở chỗ này có lễ vật gì tặng người khác không? Ta đang cần dùng, muốn loại tốt nhất. Diên Vũ nói ra. Tào Đại Sư nghe vậy, chỉ tủ quần áo của hắn. Quý giá nhất vẫn là có, ngay tại trong cái hòm sắt ở tủ quần áo, mật mã 6 số 2, chính ngươi cầm đi đi. Nói xong, Tào Đại Sư lại gối khò khò mà ngủ tiếp. Diên Vũ từ tủ quần áo tìm tới hòm sắt, để mật mã vào, mở ra liền thấy là một cái hộp đại lễ xinh đẹp đã đóng gói. Hộp quà vẫn là bằng gỗ, xem ra 10 phần quý báu. Không hổ là lão Tào, bất quá trong này đến tột cùng là cái gì? Diên Vũ đang định mở nhìn xem, bên ngoài Mã Diện thúc giục nói, Tiểu Vũ, chúng ta mau mau một chút. Ừ, ta đến đây. Diên Vũ không có cách, chỉ có thể xách theo hộp quà leo tường trở về, cản dặn Tiểu Lục Tử, Đại Hắc bọn họ canh cửa cho kỹ. Diên Vũ thay quần áo khác, liền đi theo Mã Diện cùng một chỗ xuyên qua quỷ môn quan, đi tới trên cái cầu hình thi. Sợ dĩ muốn thông qua cái cầu hình thi là bởi vì nếu như trực tiếp từ Hoàng Tuyển Lộ ở Thân Thành đi âm phủ sẽ chỉ đến An Nhạc Thành. Vì lẽ đó bọn Diên Vũ cần trước tiên thông qua cầu hình thi đi đến phía đông của Quỷ Đế Điện, lại từ phần cuối giao lộ đi Hoàng Tuyển Lộ mới có thể tìm tới Quỷ Đế Điện. Cầu hình thi không dài, hai người tùy tiện trò chuyện một chút cũng đã thông qua. Vừa mới bước lên Hoàng Tuyển Lộ, một chiếc kiệu trang trí hoa lệ liền xuất hiện trước mặt Diên Vũ. Đây là... Diên Vũ nghi hoặc, Mã Diện nói. Âm tướng trên đây có thể tại âm phủ có được biệt thự cùng kiệu riêng. Đây là kiệu của ta, ngồi ở trên tương đối mong hơn một chút. Xem ra Mã Diện cũng là người nóng tính. Đây là kiệu, không phải xe ngựa. Vì lẽ đó, đằng trước không có ngựa kéo xe, chỉ có 4 cái người giấy nhấc kiệu. Những người giấy này đều là người khi còn sống đại gian đại ác, đi tới âm phủ liền bị phạt làm khổ lực, chỉ đến khi thời hạn thi hành án hoàn thành mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Ngồi lên kiệu, 4 tên người giấy nhấc kiệu hử tiếng, liền đem kiệu nâng lên, làm cho Diên Vũ kinh ngạc là 4 tên người giấy nâng kiệu lên liền trực tiếp tung bay ở không trung, lấy một loại trạng thái phi hành nhanh chóng hành động. hắn còn lần đầu tiên từ bên trên không trung nhìn Hoàng Tuyển Lộ. Trên Hoàng Tuyển Lộ, quỷ ảnh chập chờn, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng đau buồn liên tiếp vang lên. Cho dù không phải lần đầu tiên đến Hoàng Tuyển Lộ, Diêm Vũ vẫn mười phần cảm khái. Sống chết có số, thế sự vô thường, cũng không biết bên trong những vong hồn này có bao nhiêu người còn có lưu luyến dương gian. Chỉ tiếc, âm dương không thể nghịch chuyển, người chết không thể sống lại. Tiếc nuối rất rất nhiều, chỉ có thể trên Hoàng Tuyển Lộ, đấm ngực dậm chân là đã không kịp bù đắp. Vì lẽ đó, chính mình hẳn là sớm đi thỏa mãn nhu cầu của mấy vị lão bà, không cho mình cùng người thân lưu lại tiếc nuối mới được. Nếu là Mã Diện biết Diêm Vũ ngồi bên cạnh mình đang nhìn Hoàng Tuyển Lộ, đều có thể sinh ra loại ý nghĩ tà ác này, không biết có thể một cước đem hắn đá xuống hay không. Cỗ kiệu bay rất nhanh, lại không có đi qua cầu Nại Hà, mà là một đường đi lên trên. Diêm Vũ không có hỏi nhiều, hắn suy đoán quỷ đế điện hẳn là cao cao tại thượng mới đúng. Vì lẽ đó, quỷ đế điện hẳn là ở trên trời. Hắn nhìn qua Vong Xuyên Hà, cho dù nhìn tới trên trời cũng có thể cảm nhận được Vong Xuyên Hà rộng lớn, chỉ vất quá nước sông thực sự là quá yên ả, không có khí thế như sông Trường Giang, Hoàng Hà ở dương gian. Mỗi một chỗ đều lộ ra âm trầm quỷ dị. Đúng lúc này, Vong Xuyên Hà nguyên bản còn yên ả, đột nhiên điên cuồng mà quấy động. Vô số cái vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, vậy mà hóa thành một đầu cự thú, một bàn tay đem vong hồn trên cầu Đại Hà toàn bộ chụp xuống nước. Hai bên bờ Vong Xuyên Hà lập tức hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Diêm Vũ cực kỳ hoảng sợ. Bên trong Vong Xuyên Hà hình như là một con quái vật. Tên kia là hỗn độn, tùy thời đều muốn xâm lấn âm phủ, ăn hết thảy vong hồn. Mã Diện giải thích nói. Nó hình như rất lợi hại, cũng liền cần mấy cái quỷ đế mới có thể liên thủ trấn áp đi. Ngươi không nên quá lo lắng. Quái vật cần mấy quỷ đế liên thủ trấn áp? Ngươi còn nói ta không cần phải lo lắng. Quái vật này đang xâm lấn âm phủ ư? Ngươi cũng quá là bình tĩnh đi. Giống như biết Diêm Vũ đang suy nghĩ, Mã Diệp cười nói. Yên tâm, hỗn độn đã ngấp nghé xâm lấn âm phủ mấy ngàn năm, nhưng nó chưa từng thành công. Mỗi lần cũng có quỷ đế trấn áp sao? Ngươi nhìn xem. Diêm Vũ tiếp tục nhìn xuống, bên trong Vong Xuyên Hà, từng người đưa đỏ từ dưới nước hiện lên, dùng mái chèo thuyền trong tay vuốt nước Vong Xuyên, miễn cưỡng kiểm chế hỗn độn làm loạn. Nhưng dù vậy, hỗn độn vẫn có thập phần cường đại. Nếu như tiếp tục như vậy, nó tất nhiên sẽ từ bên trong Vong Xuyên Hà leo ra, nguy hại âm phủ. Đang tại thời điểm Diêm Vũ lo lắng, trong đỉnh Mạnh Bà, từ đầu kia của cổng Nại Hà, mấy tên tiểu quỷ luống co luống cuống tay chân, giơ lên mấy cái nồi lớn chạy lên cầu Đại Hà. Tiếp đó đem toàn bộ nước trong nồi rót vào bên trong Vong Xuyên Hà. Cái quái vật kia nguyên bản đang tàn phá bờ bãi, cũng không lâu liền yên tĩnh xuống, theo tư thế nó xem ra lại có chút mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Không bao lâu, quái vật liền yên lặng, chìm vào bên trong Vong Xuyên Hà, bốc lên mấy cái bọt khí liền biến mất không có tăm hơi. Trên mặt Diêm Vũ xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Vì lẽ đó, trên mặt Diêm Vũ xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Vì lẽ đó, biện pháp các ngươi đều đối phó với hỗn độn chính là cho nó uống canh Mạnh Bà. Mã Diện nói, hỗn độn là giết không chết, chúng ta cũng không có cách nào, vì lẽ đó chỉ có thể cho nó uống canh Mạnh Bà. Chỉ bất quá, bây giờ canh Mạnh Bà chất lượng càng ngày càng kém, đến mức hoạt động của hỗn độn cũng biến thành thường xuyên. Hay, để do Diêm La Vương lên Mạnh Bà chọc cho tức giận. Cái kia Tiểu Vũ, ta chính là đang nói lẩm bẩm, ngươi tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho người khác biết. Diêm Vũ liền gật đầu, biểu thị miệng của mình rất chặt chẽ. Liên quan tới vị Mạnh Bà bị chọc tức, Diêm Vũ đã không phải lần đầu nghe được. Xem ra Mạnh Bà đối với âm phủ vẫn là mười phần trọng yếu. Hữu kinh vô hiểm, thông qua Vong Xuyên Hà, Diêm Vũ một hồi thổn thức. Người sống tại dương gian đã đủ đáng thương, thời điểm còn nhỏ sợ sữa bột có độc, vaccine giả, đến nhà trẻ lại sợ gặp phải ác phụ. Thật vất vả sống qua thời kỳ đó, lên tiểu học sợ bị người chém, đến trung học lại sợ luyện thi, cấp 3 thì ý đầu đi học, đến đại học lại sợ bị bạn cùng phòng lệ, làm việc mua không nổi nhà, không cưới nổi vợ, nuôi không nổi hai tử, ngay cả chết, mộ địa chưa hẳn đã mua được, coi như mua được, còn mẹ nó chỉ có quyền sử dụng 20 năm. Bây giờ chết, tưởng rằng đã giải thoát, không nghĩ tới, đã tới cổng Đại Hà, thế mà còn bị con quái vật ngốc hỗn độn này tập kích. Mặc kệ người tốt người xấu, tất cả đều một tay chụp vào Vong Xuyên Hà. Cho nên nói, Diêm Vũ quyết định vẫn là phải sống, thỏa mãn mấy cái lão bà của mình một chút. Khổ khổ, tại sao cứ lượn quanh vấn đề này nhỉ? Trở lại chủ đề. Được Mã Diện giải thích, Diêm Vũ mới biết được chân chính liên hệ duy nhất với âm phủ chính là Vong Xuyên Hà. Bên trong Vong Xuyên Hà có vô số cổ Nại Hà, trước cổ Nại Hà có vô số vòng tình lộ. Mà hỗn độn chính là quái vật bị phong ấn ở trong Vong Xuyên Hà. Nó ở khắp mọi nơi, không ngủ, không nghỉ, thời thời khắc khắc, ẩn núp ở bên trong Vong Xuyên Hà. Hôm nay Diêm Vũ nhìn thấy chỉ là chín châu mất một sợi lông. Thật nhìn là quái vật khổng lồ, trên thực tế căn bản không phải là chân thân của hỗn độn. Hỗn độn trước kia, các quỷ đế phong ấn, ước chừng đã hủy diệt vài chục tòa thành thị ở âm phủ mới miễn cưỡng làm được. Hơn nữa chỉ là phong ấn mà không phải là triệt để giết chết. Diêm Vũ lại một lần nữa cảm khái thế giới này huyền diệu. Sau khi Vong Xuyên Hà bất ngờ bị lắng lại, cố kiệu của Diêm Vũ cũng càng ngày càng bay cao. Cuối cùng Diêm Vũ nhìn thấy quỷ đế điện bên trong đám mây, khí thế rộng rãi. Quỷ đế điện phương đông, quỷ đế thần đồ trong truyền thuyết Thái Úc Lũy hai người chính là trưởng quản quỷ đế phương đông. Hai người bọn họ đồng thời cũng là một ít môn thần tại dương gian rất nổi tiếng. Diêm Vũ bây giờ ngẫm lại còn cảm thấy có chút khó tin, chính mình tiếp mặt dựa vào chơi game đã cám dỗ được một vị quỷ đế nữ nhi. Mã Diện để nhóm người giấy đem cỗ kiệu dừng ở ngoài quỷ đế điện. Diêm Vũ xuống kiệu, cúi đầu xem xét. Cái Vòng Xuyên Hà rộng lớn kia bây giờ ở trong mắt mình bất quá chỉ nhỏ như sợi tóc, có thể lấy được bao quỷ đế điện này cao bao nhiêu trên không trung. Quỷ đế điện sở dĩ xây ở không trung hơn phân nửa cũng là vì ngăn cản trước tôn tép tới cửa quấy rầy quỷ đế. Chỉ có âm tướng nắm giữ cỗ kiệu mới có thể có tư cách đi thẳng tới quỷ đế điện. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách cùng quỷ đế đối thoại. Cùng ta đi vào đi, quỷ đế đang ở bên trong chờ ngươi đấy. Mang tâm tình thấp thỏm, Diêm Vũ đang muốn theo Mã Diện bước lên bậc thang ở quỷ đế điện. Ngay lúc này lại là một đỉnh cỗ kiệu dừng ở ngoài quỷ đế điện. Giống như Mã Kiệu, Mã Diện đây là kiệu bốn người. Xem ra ngồi trong kiệu cũng là một vị âm tướng. Trong kiệu, một tên nam tử khuôn mặt anh tuấn đi xuống, hắn ngẹo đầu đánh giá quỷ đế điện đối với Mã Diện cùng Diêm Vũ nhìn như không thấy. Diêm Vũ hơi nghi hoặc một chút, tên này bỏ qua chính mình cũng coi như không có gì lạ, như thế nào liền Mã Diện cũng bỏ qua? Không phải nói Mã Diện ở trong âm tướng là thống lĩnh hay sao? Mã Diện chủ động hành lễ. Lục tướng quân, thật không nghĩ ra lại vừa khéo như vậy, vậy mà ở tại đây cùng ngài gặp nhau. Vị lục tướng quân trẻ tuổi này mí mắt vén lên, lúc này mới đáp lễ nói: Mã tướng quân đã lâu không gặp. Diêm Vũ thân là thành hoàng, nhìn thấy âm tướng đương nhiên muốn hành lễ. Thời điểm đứng dậy, Mã Diện nhỏ giọng giới thiệu cho Diêm Vũ nói: Vị này là Lục Hiên, nhi tử Cửu Điện Bình Đẳng Vương Lục Tấn, đồng thời chức quan cũng là âm tướng. Diêm Vũ a một tiếng, thì ra là một cái con ông cháu cha, khó trách ngay cả Mã Diện nhìn thấy hắn đều phải chào hỏi trước. Suy cho cùng, người lợi hại không phải là Lục Hiên mà là cha của hắn, Bình Đẳng Vương. Lục Hiên đối với Diêm Vũ là ai không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn là bị cha mình phái tới. Nghe nói nữ nhi của quỷ đế đồ thần, thần âm xinh đẹp như hoa, hơn nữa thần đồ gần nhất hình như rất gốc về hôn sự của nữ nhi. Vì vậy, Bình Đẳng Vương Lục Tấn liền đem con trai của mình phái tới. Nếu là hai người có thể nhìn được vừa ý nhau, đối với song phương đều có chỗ cực tốt. Ngũ Vương quỷ đế cùng thập địa Diêm La nghiêm mặt trên ý nghĩ, nói tới nói là chức quan cùng cấp bậc, nhưng quỷ đế chủ võ, trưởng quản âm vi âm tướng, mà Diêm La trưởng quản phán quan cùng điều lệ của âm phủ. Tại âm phủ, lấy sức mạnh vi tôn này, quỷ đế vẫn là lợi hại hơn một chút so với Diêm La. Vì lẽ đó, nếu như Lục Hiên cùng thần âm có thể cùng một chỗ, đối với Bình Đẳng Vương còn có chỗ nào tốt hơn? Khụ khụ, ở trên quỷ đế điện có tiếng ho khan chuyển đến. Ba người đi lên nhìn lại, liền thấy một tên nam sinh, nam tử, trung niên, khuôn mặt uy vũ, đứng ở đằng kia. Phía sau hắn, thần âm cũng đang cúi đầu chơi điện thoại. Không cần nói cũng biết, người này chính là Phương Đông quỷ đế thần đồ. Gặp qua thần đồ quỷ đế, ba người vội vàng hành lễ. Miễn lễ, thần đồ đi xuống bậc thang, đầu tiên là đối với Lục Hiên cười chào hỏi, tiếp đó ánh mắt liền rơi ở trên người Diêm Vũ, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Diêm Vũ cảm giác chính mình cả người đều muốn bị thần đồ xem thấu, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Trên mặt thần đồ lộ ra một bộ biểu tình cổ quái mười phần. Người chính là Diêm Vũ, thần đồ hỏi. Diêm Vũ gật đầu, chính là Tê trước. Thần đồ do dự một chút, vẫn là nói, sau này người gặp ta không cần phải quỳ xuống hành lễ, chỉ cần chắp tay thi lễ là được. Lời vừa nói ra, Mã Diệt cùng Lục Hiên đều có chút chấn kinh. Nhìn thấy Diêm La cùng quỷ đế muốn quỳ xuống, đây là nhận thức chung của hết thảy quan viên địa phủ, mà chắp tay đó là lễ tiết bình đẳng về địa vị. Thần đồ để cho Diêm Vũ sau này chỉ cần chắp tay, chẳng phải xem quan hệ của hai người như đã bình đẳng sao? Hắn chỉ là một thành hoàng nho nhỏ mà thôi mà. Dù cho biết Diêm Vũ là con nuôi của vị kia, Mã Diện vẫn hết sức kinh ngạc. Lục Hiên nhịn không được hỏi, xin hỏi Diêm Vũ huynh chức vụ là gì? Diêm Vũ chắp tay nói, thành hoàng Dương Gian Đông Thành. Chỉ là thanh hoang, Lục Hiên càng thêm không hiểu. Ngay tại thời điểm Lục Hiên nghi hoặc, thần âm đột nhiên để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu hoạt động kết cổ một chút. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn Diêm Vũ, lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc. Diêm Vũ, ngươi làm sao lại tới nhà của ta? Giờ ngươi mới phát hiện ra ta tồn tại sao? Diêm Vũ không nói, chính mình cảm giác tồn tại lần nữa lại thấp như vậy. Nhưng càng thêm không nói gì là Lục Hiên, bởi vì thần âm không nhìn thẳng hắn để cùng với thành hoàng nho nhỏ Diêm Vũ này chào hỏi. Kết quả là Lục Hiên luôn luôn tự ngạo, bất chi bất giác đối với Diêm Vũ sinh ra một chút căm hận. Thần âm nhiệt tình đi lên trước, lôi kéo tay của Diêm Vũ nói, ta ở trong nhà đều sắp ngạt muốn chết, người thật vất vả đến âm phủ một chuyến, ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Thần âm hiện tại hoàn toàn thuộc về một muội tử bình thường, nếu không thì hồi đó nàng cũng không tự mình hạ thân phận, đường đường một cái phủ quân còn muốn cầu cảnh Diêm Vũ cùng nàng chơi vương giả vinh quang. Sau đó theo mấy lần thấy Diêm Vũ trang bức, thần âm liền thích cảm giác trang bức, đồng thời cũng đối với thành hoàng Dương Gian nho nhỏ này cảm thấy vô cùng hứng thú. Mặc dù còn chưa tới trình độ ưa thích, nhưng so với Lục Hiên người này, nàng tự nhiên đối với Diêm Vũ càng thân mật hơn. Nhìn thấy đối tượng chính mình muốn hẹn hò, cơ nhiên đường hoàng ở trước mặt mình cùng nam nhân có tiếp xúc tướng chi, Lục Hiên càng thêm khó chịu. Lúc này đã không còn là vấn đề tôn nghiêm, đối với Lục Hiên mà nói đã lên cao đến vấn đề nhân cách. Nếu là thần đồ không ở tại đây, Diêm Vũ là không để ý chút nào bị thần âm muội tử dắt tay. Suy cho cùng, vị phụ quân đại nhân này tay vừa trơn vừa mịn là cái nam nhân đều được ưa thích. Nhưng đường đường quỷ đế ở trước mặt ngươi, ngươi còn dám đùa giỡn nữ nhân của hắn hay sao? Thế là Diêm Vũ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, thần âm phủ quân, ta cho rằng chúng ta thân là địa phủ đời mới, phải là thanh viện thanh niên năm tốt, hẳn là lấy học tập làm trọng, lấy sự nghiệp làm trọng, lấy xây dựng địa phủ âm tạo mỹ hảo là quan trọng nhất. Chơi đùa cái gì? Thực sự không thích hợp chúng ta hiện tại. Chơi đùa cái gì? Thực sự không thích hợp chúng ta hiện tại. Diêm Vũ làm ra cái bộ dáng nghiêm chỉnh này, hù đến thần âm sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi không phải thích nhất là trang bức sao? Như thế nào hiện tại đứng đắn như vậy? Thần âm quay đầu nhìn một cái, lão ba chính mình lập tức hiểu được trong lòng âm thầm đối với Diêm Vũ, giơ thẳng lên ngón tay cứng đắn như vậy. Thần Âm quay đầu nhìn một cái, lão ba chính mình lập tức hiểu được, trong lòng âm thầm đối với Diêm Vũ, giơ thẳng lên ngón tay cái. Gặp phải người không cùng chỗ đứng, làm ra một cái biệt bức khác, đây mới là chỗ tinh túy của trang bức. Thần Âm lại cùng Diêm Vũ học thêm một chiêu. Quả nhiên, ngay từ đầu vô cùng không quan trọng Diêm Vũ, Thần Đồ bây giờ cho rằng Diêm Vũ. Lúc trước, Thần Đồ cho rằng Diêm Vũ chỉ biết làm hư nữ nhi của mình. Sau đó, nghe thấy Diêm Vũ nói như vậy, lập tức ánh mắt biến đổi, mời nữ nhi của mình. Sau đó, nghe thấy Diêm Vũ nói như vậy, lập tức ánh mắt biến đổi, mười phần thưởng thức mà nói. Diêm Vũ, không tệ, thật không tệ, người rất không tệ. Hiện tại người trẻ tuổi chính là quá táo bạo, quá chỉ vì cái lợi trước mắt, nóng lòng cầu thành. Người loại trẻ tuổi như ngươi, mục tiêu rộng rãi, lại cướp đạp thực địa đã không nhiều. Thần Âm đối với năng lực Diêm Vũ trang bức, bội phục sát đất, lại có thể để cho mình nghiêm túc lên. Phụ thần thường hay xem thường hậu bối, lại tán dương hắn như vậy, hắn cũng coi như là người đầu tiên. Đồ lại nói, được rồi, các ngươi cũng đừng đứng, theo ta cùng một chỗ đi vào quỷ đế điện, chúng ta thong thả uống trà, để các người trẻ tuổi các ngươi lẫn nhau nói chuyện một chút. Nghe lời nói của thần đồ, Diêm Vũ trong lòng nắm chắc miễn cưỡng, chỉ ít vì đại nhân quỷ đế này không phải tìm chính mình vẫn tội. Nhưng mục đích thần đồ chân chính, Diêm Vũ vẫn là không có làm rõ. Hắn chuẩn bị tự mình hỏi một chút thần âm, hai người trao đổi ghé tai một hồi. Thần âm thì biểu thị, chính mình cũng không biết cha nàng tìm Diêm Vũ đến làm gì. Đáng giận, cùng thần âm thân mật cũng liền thôi, ở trước mặt ta, kể tai nói nhỏ cũng liền thôi, thế mà để cho thần đồ quỷ đế đều cao như thế mà nhìn, cướp danh tiếng ta. Ta ngược lại muốn xem, người cái Diêm Vũ thành hoàng nho nhỏ này, đến tận cùng có chuyện gì? Cái này có cái gì? Cùng ta Lục Hiên so sánh. Lục Hiên ánh mắt u ám đi vào quỷ đế điện. Về phần Mã Diện, hắn chưa đi đến quỷ đế điện, mà là chờ bên ngoài, chờ đến Diêm Vũ ra tay ngay lập tức, hắn còn phải đưa Diêm Vũ trở về đây. Thần đồ vì nghênh đón Diêm Vũ cùng Lục Hiên, cố ý ở trong đại điện thiết hạ quán vỉa hè. Tất cả sau khi ngồi xuống, thần đồ mới giới thiệu nói, nữ nhi Diêm Vũ, chắc hẳn các ngươi hẳn là biết thân phận vị công tử này, ta liền không giới thiệu nữa. Cha, con vừa rồi vẫn muốn hỏi hắn hẳn là ai? Thần âm đột nhiên hỏi ra. Lục Hiên, đầu đầy hắc tuyến. Hóa ra, nhà đầu ngươi từ đầu tới đuôi đều đem ta bỏ qua ư? Thần đồ một hồi lúng túng, vội vàng nói, hắn là nhi tử của Cửu Điện Bình Đẳng Vương Lục Tấn, tên là Lục Hiên. Lão ba trước đó có nhắc qua với ngươi, Lục Hiên rất không tệ, bây giờ tại Dương Gia làm việc, dựa vào sức mạnh bản thân tạo dựng một cái công ty lớn, tại Yên Kinh đều muốn mua mười mấy phòng. Lục Hiên biết hiện tại là thời điểm chính mình nên khiêm tốn, nhưng vì kích động với Diêm Vũ, Lục Hiên vẫn là nói. Thần đồ thúc thúc quá khen, ta cũng chỉ là tạo dựng một nhà đưa ra thị trường công ty thôi, hiện tại công ty đang chuẩn bị cùng Alibaba còn có giải trí Lăng Ca giải hợp tác, một khi đàm luận thành, công ty mới chính thức bên trên đến mặt bàn. Nhìn thì khiêm tốn, kỳ thực là đang khoe khoang. Lục Hiên kể xong, miệt thị nhìn Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ nhún nhún vai, hắn thực sự không có ý tứ nói cho Lục Hiên hắn chuẩn bị hợp tác hai nhà công ty đều là mẹ của hắn. Nhưng thần là một phố nhị đại ẩn hình, Diêm Vũ là sẽ không mở rộng. Hắn liền yên tĩnh mà nhìn Lục Hiên trang bức, quay đầu trở lại Dương Gian, lập tức gọi cho hai vị nương nương để cho các nàng hủy bỏ cùng Lục Hiên hợp tác. Thần đồ cười nói, không tệ, Lục Hiên cũng rất tốt, mặc dù thân phận là âm tướng cao quý, còn có phụ thân là Diêm La, nhưng lại không kiêu, không gốc, chính mình đi Dương Gian sông sáo, nhỏ như vậy là tốt, ta cũng rất thích. Thần âm trợn trừng mắt một cái. Cha đang nói cái gì vậy? Cha ưa thích Lục Hiên, cha cùng hắn nói chuyện, con cùng Diêm Vũ đi ra ngoài chơi. Đừng có gấp, thần độ lừa kéo thần âm nói. Ta biết con cùng Diêm Vũ là quan hệ tốt, nhưng con cũng có thể trò chuyện với Lục Hiên mà. Không có hứng thú. Thần Đồ cùng Lục Hiên cũng nhịn không được, khóe miệng co rút. Nhìn thấy chẳng diện lung túng, Dương Vũ mượn cơ hội lấy ra hộp quà chính mình mang đến, nói với Thần Đồ. Thần Đồ đại nhân, đây là lễ vật ta mang tới từ dương gian, mời ngài vui vẻ nhận. Còn có lễ vật, Thần Đồ vui tươi hớn hở mà tiếp nhận hộp quà nói. Ta bây giờ có thể mở ra không? Dương Vũ cũng tò mò, không biết trong hộp này là cái gì, vì vậy gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Thần Đồ còn lần đầu tiên thu được lễ vật dương gian mang đến, không khỏi có chút kích động. Hắn đem hộp gỗ từ bên trong hộp quà lấy ra, lại liên tiếp mở ba đạo tiểu khóa, cuối cùng nhìn thấy lễ vật chân thân, một bình rượu thuốc ngâm mai rùa toàn quy. Thần Đồ, Diêm Vũ, Thần Âm đều để Hắc Tuyến. Mẹ nó chứ, lão Tào, thế mà đem rượu thuốc toàn quy xem như quà tặng chân quý nhất ư? Xong rồi, cái này thật là xong. Thần Đồ phát hiện chính mình là hung phạm, có thể hay không dưới cơn nóng giận đem chính mình cho đánh vào địa ngục. Diêm Vũ hiện tại ngơ ngác mơ hồ, trong lúc đó Diêm Vũ cảm nhận được đến sát ý từ trên người Thần Đồ. Thần Âm yên lặng vì Diêm Vũ mà khấn vái, xem ra chính mình sắp phải đi tìm tiểu đồng bạn mới. Cảm tạ Diêm Thành Hoàng, đế thực sự là phi thường yêu thích lễ vật này. Thần Đồ lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng mà kết ra tới. Diêm Vũ bộ mặt nói, ưa thích thì tốt, mỗi ngày trước khi đi ngủ uống một ngụm nhỏ có thể có hiệu quả. Cái mai rùa này ngâm rượu còn có kỳ hiệu ư? Sát ý trên người Thần Đồ hạ thấp, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nhưng là chưa từng có đối với bảo bối toàn quy mình yêu thích xuống tay, dù cho hắn đã nuôi dòng dã mấy vạn con. Phá mai rùa ngâm rượu mà thôi, có cái gì gọi là kỳ hiệu? Ta đến nếm thử, Lục Hiên cười lạnh nói. Thần Đồ cũng chưa từng dùng mai rùa toàn quy ngâm rượu, Bây giờ mặc dù biết Diêm Vũ cái tiểu vương bắt đàn này chính là hung thủ, nhưng chuyện đã phát sinh, vẫn nên thử rượu ngâm từ toàn quy này một chút. Chí ít cái toàn quy này cũng có giá trị. Vì vậy Thần Đồ nói, vậy mọi người cùng nhau nếm thử đi. Ách, cái này... Diêm Vũ sắc mặt cổ quái, nhưng rượu toàn quy thực sự không thích hợp thử ở trường hợp này. Có vấn đề gì không? Thần Đồ hỏi. Lục Hiên trong lòng cười lạnh. Hắn nghĩ Diêm Vũ hơn phân nửa là đưa thứ chẳng ra gì, không dám thử ở trước mặt mọi người, sợ mất mặt xấu hổ. Vì vậy hắn nói, Diêm Thành Hoàng, ta ở dương gian cũng làm ăn về rượu thuốc, nên vừa thấy rượu liền nhịn không được muốn nếm thử. Nếu không sẽ ngày nhớ đêm mong, mãi không muốn quên. Vì lẽ đó còn xin Diêm Thành Hoàng có thể cho ta chút thể diện để cho ta thử một chút. Được, Diêm Vũ không có cách, chỉ có thể gật đầu, trong lòng suy xét một hồi nên tự phương hướng nào đảo mệnh. Thần Đồ rửa qua chén trà trong tay, vặn mở bình rượu, mùi rượu bay ra. À, rất thơm. Thần Đồ không khỏi hỏi, Diêm Vũ, ngươi là dùng rượu gì ngâm vậy? Ách, rượu ngũ nương đi, Diêm Vũ thuận miệng đáp. Suy cho cùng, lão Tào thích nhất uống loại rượu này. Rượu ngũ nương ta cũng uống qua, nhưng không giống hương vị này. Thần Đồ rót bốn chén rượu, nhẹ nhàng mà vươn tay. Cái chén liền bay tới trước mặt mọi người. Thần Âm tò mò người, không khỏi nói, thơm quá. Diêm Vũ cười khổ, muốn nhắc nhở Thần Âm đừng uống, nhưng lại không dám ở trước mặt Thần Đồ. Giọng thì thầm, Lục Hiên bưng chén lên, cúi đầu người, cau mày nói. Thơm thì thơm, nhưng chưa đủ thuần. Rượu này nếu như ủ thêm 10 năm, giá trị sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Nhưng bây giờ thực sự không dám nói. Là tốt hay là xấu, chúng ta trước tiên nếm thử lại đánh giá. Thần Đồ trực tiếp bưng chén rượu lên nói. Đến, cạn một chén. Diêm Vũ bất đắc dĩ, giơ ly rượu lên. Hắn đã không dám tưởng tượng đến tình huống sắp xảy ra. Ba người đều một hơi cạn sạch, chỉ có Diêm Vũ lặng lẽ đem đổ nó đi. Chà, cay cuống họng, bất quá rất sảng khoái. Thần Đồ lại rót cho mình một ly, tự mình địa phẩm đứng lên. Lục Hiên đang chuẩn bị nói xấu, muốn dẻm pha rượu của Diêm Vũ một phen, nhưng lúc này nhìn thần đồ giống như rất thích uống, trong lòng nhất thời lại không dám nói khỏi ra miệng. Thần Âm trên mặt xuất hiện hai đóa hoa đỏ ửng, nghi hoặc mà nói: rượu này làm ấm người rất tốt. Không chỉ có ấm người, một hồi còn đốt lửa toàn thân. Diêm Vũ ở trong lòng quát. Thần đồ vừa uống rượu vừa nói: được rồi, kỳ thực hôm nay tìm tới hai người các ngươi chính là muốn cho nha đầu Thần Âm này cùng các ngươi kết giao bằng hữu, tâm sự, giới thiệu một chút chính mình đi. Lục Hiên nói: tình huống của tôi thần đồ thúc thúc hẳn đã tin tưởng, nhưng tôi ngược lại rất hiếu kỳ về Diêm Thành Hoàng. Ta ư? Lục tướng quân nói giỡn. Tỷ chức chỉ là một thành hoàng nho nhỏ dương gian. Diêm Vũ cười nói. Vậy ta thay đổi cách nói. Lục Hiên hỏi: Diêm Thành Hoàng, người có nhà ở không? Thần đồ yên lặng uống rượu, không nói lời nào, cũng ngầm thừa nhận hành vi của Lục Hiên, cũng muốn mượn cơ hội lý giải Diêm Vũ nhiều một chút. Diêm Vũ đáp: không có, hiện tại còn thuê nhà Thân Thành. Hắn chính xác không có nhà, chỉ ít là trên danh nghĩa hắn không có. Biệt thự ở Thân Thành là ông nội mua cho Tô Hàn, cùng Diêm Vũ không hề có quan hệ. Lục Hiên mũi có chút hách lên liền nói: vậy người có xe không? Xe ngược lại là có, trước đó mua một chiếc Matiz nhưng đã hỏng rồi. Diêm Vũ ngoan ngoãn mà nói. Xe Matiz ư? Đúng. Lục Hiên lắc đầu. Chỉ là một chiếc xe Matiz còn hỏng, thực sự là quá mất mặt. Hắn đã không nghĩ ra Diêm Vũ gia hỏa này cái gì cũng không có, thần đồ dựa vào cái gì mà coi trọng hắn, khiến hắn cùng mình ngồi ở vị trí ngang hàng nói chuyện. Cái khác chưa kể tới, Diêm Thành Hoàng có năng khiếu gì không? Lục Hiên hỏi. Diêm Vũ sờ bụng mình nói: bụng ta nhỏ. Bụng nhỏ? Người nha, có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của lão tử không? Lục Hiên đột nhiên cảm giác được coi Diêm Vũ là địch nhân quả thực là vũ nhục mình. Thần Âm không hiểu hỏi: Diêm Vũ, người trả lời thế nào mà như ông nói gà bà nói vịt? Lục Hiên rõ ràng hỏi ngươi có năng khiếu gì. Diêm Vũ cười cười, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nói với Thần Âm: người đã nghe qua thành ngữ gọi bụng dạ hẹp hòi chưa? Bụng nhỏ ga dai ư? Thần Âm sững sờ, sau đó lập tức hiểu được, tức giận đập Diêm Vũ một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ hồng. Diêm Vũ mặt mũi tràn đầy vô tội. Lục Hiên tức giận, đồ cậu nam nữ này chính là khinh người quá đáng. Hắn đang muốn phát tác, thần đồ đột nhiên hung hăng vỗ một cái lên bàn. Lục Hiên vui vẻ, đoán trưởng thành thần đồ cũng cảm thấy Diêm Vũ không xứng với nữ nhi của mình, lại chẳng biết xấu hổ mà cùng nữ nhi của hắn nuôi tới. Vì lẽ đó lúc này nhịn không được, nổi giận. Liền thấy thần đồ vỗ bàn, đứng lên nói: ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có chút việc, các ngươi cứ trò chuyện trước. Cha, cha sao vậy? Sắc mặt có chút khó coi, Thần Âm quan tâm nói. Thần đồ đỏ mặt, hai tay ôm bụng nói: à không, không có việc gì, vì phụ chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện chưa xử lý. Còn cùng Diêm Vũ, Lục Hiên trò chuyện trước, trò chuyện không sai biệt lắm, liền tiễn khách đi. Nói xong, thần đồ vọt thẳng ra khỏi Quỷ Đế Điện, không biết nên đi đâu. Thần Âm cùng Lục Hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ có Diêm Vũ sắc mặt mười phần đặc sắc. Nhìn ánh mắt của thần đồ lúc rời đi, hiển nhiên đã rất lâu không có bốc cháy hừng hực như vậy. Dựa theo dược tính của rượu thuốc toàn quy, lại thêm thần đồ một hơi uống nửa bình, chỉ sợ ba ngày nay thần đồ không về được. Thần đồ thúc thúc thế nào? Lục Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cũng cảm thấy một hồi quái dị. Trong bụng hình như có một đám lửa đang thiêu đốt, cảnh vật xung quanh cũng có chút mơ hồ. Diêm Vũ nói thầm một tiếng không ổn, Lục Hiên cũng sắp phát tác. Hắn cũng không dám để Lục Hiên ở lại Quỷ Đế Điện, nếu không thì Thần Âm chẳng phải là gặp nạn sao? Vì vậy Diêm Vũ trực tiếp đứng dậy, không đợi Thần Âm kịp phản ứng, hắn liền đem Lục Hiên mềm nhũn lôi ra khỏi Quỷ Đế Điện, trực tiếp vứt hắn vào cỗ kiệu, nói với thủ hạ người giấy của hắn: Lục tướng quân thân thể khó chịu, các ngươi lập tức tiễn hắn đi, đi nhà chứa tốt nhất là âm phủ, để Lục tướng quân dưỡng sinh thân thể. Lục Hiên lúc này ý thức đều có chút mơ hồ, Diên Vũ nói cái gì, hắn nhiều gật đầu. Người giấy thủ hạ thấy vậy, vội vàng giơ kiệu lên, cực nhanh rời khỏi quỷ đế điện. Mã Diện tò mò hỏi, Tiểu Vũ, phát sinh chuyện gì? Sao thần đầu quỷ đế cùng Lục tướng quân đều vội vã rời đi? Bọn họ... Diên Vũ liền nghiêm túc nói, bọn họ có chuyện quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.